Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Các bạn ơi, hiện tại thì mình vẫn đang cố gắng là có thể đọc những bộ truyện mà các bạn yêu cầu ở trên kênh. Và mình sẽ lựa chọn những bộ truyện mà mình cảm thấy tâm đắc cũng như phù hợp với tiêu chí kênh của mình. Đó là những bộ truyện có dung lượng ngắn, tương đối từ khoảng 150 chương đổ lại thôi thì mình mới đọc được. Mặc dù là mình biết những rất nhiều bạn yêu cầu chuyện, nhưng mà bởi vì các bạn cũng biết là mình không có nhiều thời gian để thu chuyện lắm, cũng như là công đoạn sản xuất ra một video nó không phải là nhanh. Thế nên là mặc dù mình đã cố gắng nhưng mà không thể nào đọc hết các chuyện các bạn yêu cầu được. Với cả các bạn lưu ý giúp mình là nếu như yêu cầu chuyện ấy thì các bạn hãy tìm cho mình những bộ chuyện mà nó đã hoàn rồi hoặc là đã có bản edit hoàn chỉnh, chứ đừng bảo mình đọc những chuyện mà vẫn còn đang ra. Như vậy thì các bạn sẽ phải chờ và mình cũng không thu được kịp tiến độ ấy. Các bạn thông cảm nhé. Với cả là mình thấy các bạn trên kênh của mình rất là thích mình đọc truyện Xuyên Không cũng như là Trọng Sinh. Các bạn yêu cầu rất nhiều chuyện đó, nhưng mà cũng có một số bạn nói là mình đọc nhiều chuyện Trọng Sinh quá và Xuyên Không quá ở trên kênh, như vậy thì hơi chán. Thế nên là mình cũng không biết là lượng đối tượng người nghe của mình trên kênh như thế nào. Mình sẽ cố gắng là đọc thật nhiều thể loại khác nhau nữa. Thì hy vọng là các bạn dù ở thể loại nào thì các bạn vẫn luôn theo dõi cũng như ủng hộ kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì Thu Hoàng gửi đến các bạn tập truyện số 4 của bộ truyện Nương Chiều, Vợ Yêu, Trọng Sinh. Tập này là tập 4. Liệu ở tập 4 này thì bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào thì ngay sau đây hãy cùng Thu Hoàng khám phá nha. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chặn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách bỏ ra một vài giây thôi để nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Nôn Chiều Vợ Yêu phần 4. Cả người Uông Học Hoa ngây ra. Hắn vừa nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, nước mắt nước mũi trên mặt cùng nhau chảy ra. Tưởng là giáo viên, nghiêng đầu qua kêu lên: "Cứu!" Nhìn thấy mặt Ngô Trà, tiếng mạng còn chưa được phát ra đã nghẹn lại. Hắn cảm thấy ai cũng sẽ có khả năng cứu mình, chỉ có Ngô Trà là không. Rốt cuộc việc này vốn dĩ cũng từ cô mà ra. Trước kia hắn không có ấn tượng gì với Ngô Trà, cho đến hôm nay, qua nhìn thấy những hình ảnh kia, vẻ ngoài tinh xảo, làm hắn nổi lên một ý tưởng. Nên khi Uông Học Hoa nghe thấy được đánh cược, liền thuận nước đẩy thuyền. Theo hắn biết, Ngô Trà chưa hẹn hò với ai, theo đuổi một nữ sinh thanh thuần chắc chắn sẽ thành công. Kết quả đã bị vả mặt. Ngô Trà không thèm nhìn hắn, trực tiếp đóng cửa lại, giọng nói mềm mại: "Hôm nay giáo viên có nói gì không?" Cô hỏi Lục Dĩ Hoài. Uông Học Hoa lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Mới vừa mất hai cây răng, nói chuyện không khí sẽ lùa vào, mơ hồ không rõ xin lỗi không ngừng, bị Tần Du đạp một cái, đem toàn bộ sự việc làm nói ra hết. Lúc này Ngô Trà mới biết hắn ghê tởm như vậy. Lục Dĩ Hoài dựa vào ghế nhìn Ngô Trà, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Em thấy việc này nên xử lý thế nào?" "Sao lại hỏi cô?" Ngô Trà sửng sốt một chút. Cô chưa nghĩ qua nhưng vẫn trả lời: "Những ảnh chụp lén kia đều xóa đi, công khai xin lỗi nữ sinh trong trường. Chủ ý này rất tốt đấy." Tần Du lập tức nói. Lục Dĩ Hoài nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tần Du nhanh nhẹn mở miệng khen tặng: "Là chị dâu nhỏ thông minh. Tô Ngọc, cậu ghi âm chưa?" Tô Ngọc xoay xoay điện thoại: "Ghi rồi." "Chỉ cần đem những lời nói của Uông Học Hoa truyền đi, đến lúc đó toàn trường đều biết, coi như là báo ứng của những việc hắn đã làm." Trước mắt Uông Học Hoa tối sầm, căn bản không nghĩ bọn họ sẽ ghi âm, lại nghĩ về cảnh tượng ngày mai, trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Tần Du trực tiếp ném hắn vào trong phòng học. Ngô Trà nhìn tin nhắn nói hay cho hai người thượng thần, kêu bọn họ về sớm. "Không cần chờ cô." Thấy cô không sao hết, lúc này Lâm Thu Thu mới đồng ý. Nếu chưa trải qua chuyện đời trước, chỉ sợ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ngô Trà cũng sẽ cho rằng Lục Dĩ Hoài bắt nạt bạn học. Nên nói đời trước, tầm mắt của cô quá hạn hẹp. Sau khi rời khỏi phòng học, Ngô Trà chủ động đẩy xe lăn Lục Dĩ Hoài. Thật ra cũng không phải đẩy, vì nó hoàn toàn tự động. Tần Du cùng Tô Ngọc đi phía sau, mười phần có mắt nhìn mà cách bọn họ một khoảng xa, để hai người họ tự đi với nhau. Mùa hè trong sân trường buổi tối có chút lạnh, thiếu niên trên tóc bị gió thổi qua, có chút hỗn độn đẹp đẽ, tay phải thon dài đặt trên tay vịn, rất có tưởng tượng sức mạnh của hắn lớn bao nhiêu. Ngô Trà lại tinh thần, mềm mại nói: "Cảm ơn." Vốn dưng tưởng rằng Lục Dĩ Hoài sẽ không để ý đến mình, kết quả không nghĩ tới Vậy mà hắn lại nhàn nhạt ừ một tiếng. Định cảm ơn thế nào? Ngô Trảo nghĩ nghĩ. Mời anh ăn cơm. Cô thật sự không nghĩ nên tặng cái gì. Lục Dĩ Hoài là thiếu gia nhà giàu, cái gì cũng không thiếu. Bản thân cô cũng không có bao nhiêu tiền, phần lớn đều là tiền học bổng. Chợt chợt, Ngô Trảo có chút xấu hổ, chưa phản ứng lại, cánh tay bị hắn trở tay nắm lấy, cả người bị kéo về phía trước, ngã xuống lồng ngực hắn. Dưới thân cô là hai chân Lục Dĩ Hoài, khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu niên chỉ cách cô vài phân, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có mình cô nghe thấy. Em định tống cổ ăn mày sao? Gió thổi mang theo mùi hương của cả hai, quanh quẩn ở chóp mũi. Gương mặt Ngô Trảo nóng lên, cơ hồ không thở nổi, đôi mắt không chớp, dường như đã trở thành người gỗ. Nửa ngày, cô mới nhỏ giọng hỏi, vậy anh muốn làm gì bây giờ? Lục Dĩ Hoài hấp tấp cười, ngón tay nhẹ nhàng vân về tóc cô. Em cần học nghĩ cho bản thân. Bốn mắt nhìn nhau, hắn muốn rất nhiều. Sau khi Ngô Trảo về Lục gia liền về phòng mình, căn bản không biết đối mặt với Lục Dĩ Hoài như thế nào, dứt khoát ở lì trong phòng không ra ngoài. Hôm sau, đoạn ghi âm kia bị tung lên Weibo. Vì chuyện này mà T3 và Weibo của trường lại có thêm nhiều bài viết mới. Bọn Tần Du không đăng ảnh chụp lên, vì những ảnh đó đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến những nữ sinh vô tội, nên dứt khoát trực tiếp xóa đi. Hơn nữa là tự Úc Học Hoa nói ra. Ngoài ra còn có vài nữ sinh phát hiện bị hắn chụp lén nặc danh lên án. Ngày càng nghiêm trọng, vì cộng đồng phụ huynh học sinh cùng nhau tạo áp lực, trường học không thể không mở cuộc họp thông báo chuyện này. Buổi chiều vài ngày sau, giáo viên và học sinh toàn trường phải lên trường họp. Lúc đi vào không xếp hàng, nên bọn thượng thần vừa vào liền thấy đám người Ngô Minh Nhã chúng tinh phủng nguyệt. Ngô Minh Nhã bên ngoài mặc áo khoác đồng phục mùa thu, bên trong là váy liền sáng màu, lộ ra một đoạn cẳng chân. Ngay cả tóc cũng được kéo thẳng, khác hoàn toàn với tóc xoăn trước kia. Sao hôm nay Ngô Minh Nhã đẹp vậy? Không nghĩ rằng cô ấy để tóc thẳng cũng rất đẹp. Quả nhiên là nữ thần của trường. Không cần phải nói, bình chọn hoa hậu giảng đường lần này tôi chọn cô ấy rồi. Chờ kết quả nhìn xem là ai. Cô ta lại có thể mặc áo khoác đồng phục. Lâm Thu Thu nhị không được mở miệng. Ngày mùa hè, mặc hai lớp quần áo không nóng sao? Thượng thần nói, Ngô Minh Nhã với chị em của cô ta mấy ngày nay cũng không mặc đồng phục. Mỗi ngày đều vậy, thật là có vấn đề. Ngô Minh Nhã vừa vặn quay đầu, lại nhìn thấy các cô đứng cạnh Ngô Trà, lập tức nâng cằm lên, tỏ vẻ kiêu ngạo. Ngô Trà mỉm cười đáp lại. Nhìn đến nụ cười xinh đẹp kia, hàm răng Ngô Minh Nhã phát đau, ngay cả tiếng kêu của bạn học bên cạnh cũng không nghe thấy. Lần trước, chuyện Lục Dĩ Hoài xuất đầu vì cô, tuy bên ngoài rất ít người thảo luận chuyện này, nhưng trên thực tế cũng đều là thầm truyền đi rồi. Trước kia Lục Dĩ Hoài chưa từng làm gì cho nữ sinh, lần này lại phá lệ. Minh Nhã, đau quá, cậu làm gì vậy? Một nữ sinh đột nhiên la lên. Ngô Minh Nhã thở ra một hơi, buông tay. Thật xin lỗi, lúc nãy mình vừa nghĩ về ác mộng tối hôm qua, sợ hãi quá. Không sao. Nữ sinh xoa xoa tay, bị Ngô Minh Nhã véo đỏ lên của mình. Tuy được giải thích, nhưng cô ấy vẫn thấy ủy khuất. Ban ngày ban mặt, nhớ lại ác mộng rồi đi véo cô. Để mình đoán xem, thượng thần suy đoán nói, chẳng lẽ có soái ca nào sát chuyển trường đến đây? Lâm Thu Thu gõ điện thoại bùm bùm. Mình hỏi một chút. Tin tức của cô ấy rất linh thông. Cô ấy tham gia rất nhiều nhóm, mỗi cái số lượng người khác nhau. Ngay cả nhóm của trường gần đây, cô ấy cũng trà trộn vào. Sau đó, trong đó có một nam sinh đáng khinh đăng ảnh cũ nữ sinh lên. Cô náo loạn với hắn, liền rời khỏi nhóm này. Hỏi được rồi, Lâm Thu Thu nhỏ giọng nói. Thượng thần tò mò nhất, là chuyện gì vậy? Lâm Thu Thu cất điện thoại, hạ giọng. Là mấy ngày gần đây, đạo diễn Vương Thành Thuận sẽ đến tìm diễn viên. Là một bộ phim điện ảnh, diễn viên sẽ được trường học đề cử. Vương Thành Thuận là đạo diễn vừa nổi tiếng mấy năm nay. Còn một bộ điện ảnh tuy không đạt giải thưởng nào, nhưng lại được vài đề cử của mấy giải thưởng lớn. Hơn nữa ông có thói quen, diễn viên đều sẽ do ông tự mình tuyển, thích dùng người mới. Tốt nhất là vẫn chưa được mài dũa trong giới giải trí. Nhất trung cũng có học sinh nghệ thuật. Mặc dù so sánh thì kém hơn lớp khác, nhưng thành tích vẫn rất tốt. Đối với chuyện này, trường học đương nhiên rất chào đón. Nếu có diễn viên đạt được giải thưởng quốc tế lớn, nhất trung sẽ được cục lãnh đạo khen ngợi, thậm chí có khả năng sẽ được tặng thêm tiền. Tuy phim mới chưa lộ lên, nhưng phim truyền thông đã tiết lộ vài thông tin, bây giờ đều có thể tìm thấy trên mạng rồi. Thượng thần nghẹn họng nhìn chân chối. Cô ta không phải là muốn tham gia tuyển chọn đấy chứ? Có khả năng đấy đấy, Lâm Thu Thu nói. Chuyện lớn trong thời điểm này mình có thể hỏi cũng được. Chỉ có cái này. Cha cha, cậu nói đi. Ngu Trà nhấp môi. Có thể. Thực tế không phải là có khả năng, là khẳng định. Đời trước cũng có việc này. Ngô Minh Nhã cùng đám chị em của cô ta, cùng với bên người lớp nghệ thuật tham gia ứng tuyển, cuối cùng lại là một học sinh nghệ thuật được chọn. Ngô Minh Nhã rất tức giận, ở nhà hàng hùng hùng hổ hổ, còn nguyên rủa nữ sinh nghệ thuật kia. Lúc đó vài ngày liên tục, sắc mặt Ngô Minh Nhã rất xấu. Sau đó nữ sinh kia gặp chuyện không thể tham gia đóng phim. Cuối cùng đạo diễn đi qua thành phố bên cạnh chọn lại diễn viên đấy. Việc này có lên hot search nữa. Minh Nhã, mình cũng đặt cái váy này. Khương Như Thiến thì song song với Ngô Minh Nhã. Hai ngày sau là có. Sắc mặt Ngô Minh Nhã trong nháy mắt trở nên khó coi. Đều nói là đụng hàng không xấu hổ. Không ai nói mặc áo xấu hơn. Biết rõ cô ta mua cái váy này, còn mua giống cô ta là có ý tứ gì? À, lần trước mua không ít. Ngô Minh Nhã khôi phục biểu tình dịu dàng. Bất quá mình mặc cái này cũng thấy không thoải mái lắm. Khương Như Thiến nói. Nhãn hiệu này có tiếng mà rất thoải mái cơ mà. Có thể là do gia mình nhạy cảm quá. Ngô Minh Nhã lộ ra nụ cười buồn sầu. Các cậu cũng biết, mình không cẩn thận sẽ thường xuyên để lại vết đỏ mà, nên mặc quần áo không thoải mái rất khó chịu. Khương Như Thiến nghĩ gì đó cười nói. Vậy được rồi, sau này mình không cần sợ đụng hàng với cậu. Ngô Minh Nhã xém chút nữa đã nhịn không được cười lạnh. Váy này cô ta nhìn trúng từ lâu, không chờ được đến khi thị trường trong nước có hàng, trực tiếp nhờ người khác mua từ nước ngoài mới có thể mặc đầu tiên. Cả ngày hôm nay cô ta không mặc đồng phục, nhận được rất nhiều ánh mắt kinh diễm hâm mộ, làm cô ta cực kỳ thích thú. Cô ta yêu nhất cảm giác trong mắt người khác chỉ có mình. Ai biết còn có chuyện này, sao lại không hiểu ý cô ta chứ? Trong lòng Ngô Minh Nhã không vui, nhưng ngại Khương Như Thiến thân với mình, không thể vô duyên vô cớ tức giận, chỉ có thể tự mình nghẹn lại. Đám người bước lên liền thấy được Ngô Trà. Trường Tuyết nghe được nội dung các cuộc thảo luận. Gì? Minh Nhã, em gái cậu cũng có nói việc đạo diễn Vương Thành Thuận tuyển diễn viên, có phải cũng muốn tham gia hay không? Chuyện này chỉ được tuyên bố trong nội bộ thôi. Ngô Minh Nhã chưa nói với ai là cô ta muốn ứng tuyển. Cô muốn chờ đến khi tin tức mình được chọn công khai ra ngoài, đến lúc đó người khác tất nhiên sẽ rất kinh ngạc. Nghe được lời này, trong lòng cô ta lục bộ một cái. Bây giờ dung mạo Ngô Trà nảy nở, không thua kém chút nào so với cô ta. Nếu nó cũng muốn tham gia, tất nhiên là tình địch của mình. Ngô Minh Nhã bình tĩnh nói. Có lẽ. Khương Như Thiến gật gật đầu. Em gái cậu thích là được rồi. Em gái cậu thích nổi bật như vậy, muốn tham gia cũng bình thường. Đến khi đó đạo diễn nhìn thấy chị em hai người, chắc là chọn cậu đấy. Ngô Minh Nhã thở dài. Em gái nhỏ hơn mình luôn thích so đo với mình. Có thể là vì nhìn thấy lần trước mình đi diễn rồi nổi tiếng. Cô ta vừa nói như vậy, mấy người xung quanh đều nhớ đến chuyện vài ngày trước đây. Ngô Minh Trà trên Weibo làm ra trận tình phòng huyết vũ cả buổi trưa, đến tối lại làm ra chuyện lớn như vậy trong trường. Có thể thấy cô không phải là người biết an phận. Trường Tuyết nói. Cậu là nữ thần trong trường, cô ta nghĩ là chuyện bình thường. Mấy nữ sinh đều cười rộ lên, khen ngợi cách ăn mặc hôm nay của Ngô Minh Nhã, nói cô ta nhất định sẽ được chọn thành công. Đi ngang qua nhóm Ngô Trà, Trường Tuyết châm chọc nhìn Ngô Trà. Cũng không phải ai cũng được đạo diễn Vương xem trọng. Ngô Trà nhìn thấy, rất nhanh đã hiểu được. Cô nhìn về phía trước, mắt nhìn thẳng, trả lời vấn đề vừa rồi. Nghe nói Vương Thành Thuận chỉ thích người chưa từng đi diễn. Nghe vậy, Ngô Minh Nhã dừng chân. Cô ta gọi áo khoác đồng phục ra, cả người chỉ còn vẽ liền chiếc eo. Em gái, nếu em muốn tham gia có thể nói với chị. Chị có thể dạy em vài chuyện giải trí, không để em làm gì sai trái, làm mọi người tức giận. Đám chị em phía sau Ngô Minh Nhã bắt đầu nói. Minh Nhã, cậu đừng rộng lượng như vậy. Em gái cậu sẽ không biết ơn đâu. Cái này chỉ làm phí thời gian thôi. Không cần. Ngô Trà cười nhạt, làm ra biểu tình nghi hoặc. Đúng rồi chị gái, có phải váy này chị mua hơi nhỏ không? Cái gì? Ngô Minh Nhã kinh ngạc. Ngô Trà cười cười không nói tiếp, mà vòng qua cô ta, cùng hai người Lâm Thu Thu đến vị trí lớp mình. Em gái cậu có ý tứ gì? Khương Như Thiến nói chậm rãi. Chắc là nói Minh Nhã, gần đây cậu có phát hiện mình béo lên không? Ngô Minh Nhã sững sờ tại chỗ, tay sờ sờ eo. Cuộc họp bắt đầu, tiếng nói chuyện dần nhỏ lại. Hiệu trưởng nói một chút về chuyện trên tay ba. Đã điều tra được, bản game là thật. Có người chú ý thấy trên sân khấu có thêm một dáng người mập mạp, nhưng chỉ nghĩ là lãnh đạo mới gia nhập, không để ý lắm. Rốt cuộc đạo diễn cũng không giống Minh Tinh, gặp người người biết, chỉ có rất ít người biết được. Trong đó có Ngô Minh Nhã, ánh mắt cô ta sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Thành Thuận, nhất định phải trở thành nhân vật chính trong phim điện ảnh mới của ông. Sẽ thấy việc này ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa còn tổn thương người khác, nên các giáo viên sau khi thảo luận bàn bạc đã quyết định đuổi học sinh Uông Học Hoa, hy vọng mọi người lấy đó làm gương. Uông Học Hoa đã trực tiếp bị đuổi, đây cũng là kết quả làm người khác tương đối vừa lòng. Ngoài ra cũng không công khai hình ảnh, nên không có nữ sinh nào bị tổn hại danh dự. Bọn họ rất đồng ý cách xử lý này, loại người này nên bị đuổi đi, quá ghê tởm. Mấy giáo viên cũng không nói về chuyện hôm qua, có lẽ cũng đã biết chuyện này thế nào rồi. Thì ra Uông Học Hoa là người như vậy. Lục Dĩ Hoài cũng coi như là anh hùng cứu mỹ nhân, không hổ là nam thần của trường. Trước kia mình thật sự nhìn lầm rồi. Mấy ngày nay Uông Học Hoa cũng không đi học, phần lớn chỉ nghĩ hắn ở nhà dưỡng thương, không nghĩ là hắn đã bị xử lý như vậy. Cuộc họp kết thúc, học sinh để về lớp. Chủ nhiệm giáo dục trên sân khấu mất tắt micro, xoay qua đối diện với người kia nói: đạo diễn Vương, vừa nãy ngồi bên phải chính là lớp nghệ thuật của trường chúng ta, đều là những học sinh nghiêm túc xuất sắc, không biết ngài đã chọn được người vừa ý chưa? Vương Thành Thuận nhớ lại một chút, ông đúng là đã nhìn trúng một cô gái rất xinh đẹp, nhìn rất mềm mại, ông có thể nhìn thấy sự dẻo dai trên người đó. Vương Thành Thuận chỉ một hướng, bên kia còn có học sinh chưa rời đi hết hỏi: vị trí đó lúc nãy là lớp nào? Chủ nhiệm giáo dục nhìn qua: đó là lớp 5. Lớp 5 à? Không phải là lớp nghệ thuật thì phải? Không, là lớp bình thường. Vương Thành Thuận cũng nhớ rõ cách sắp xếp của Nhất Trung, lập tức nói ra: lớp thường. Lớp thường thì hơi khó, học sinh nghệ thuật là chính họ muốn diễn, nên ở giai đoạn này của lớp 12 cũng có thể tham gia. Huống chi một bộ phim của hắn cũng ngắn, năm nay là có thể quay hết rồi. Nhưng nếu là học sinh lớp thường, học tập là trên hết, nếu lấy thời gian đi đóng phim, có thể sẽ không thể theo kịp chương trình. Chủ nhiệm giáo dục thấy biểu cảm này của ông cũng nhớ đến gì đó. Học sinh lớp thường của chúng ta cũng có vài nữ sinh rất tốt, hay là đạo diễn vừa đi nhìn thử xem, không trường sẽ gặp được người thích hợp. Ừ, vậy cũng được. Vương Thành Thuận nhớ lại người vừa nãy, trong lòng ngứa ngáy. Chủ nhiệm Lưu, việc này phiền ông, chuyện này hai ngày sau hãy bắt đầu. Được. Kết quả xử lý của trường làm hài lòng phần lớn người. Hành vi của Uông Học Hoa đều là tự mình tìm chết. Ngược lại, hành động của Lục Dĩ Hoài lại rất xấu sự chú ý của người khác. Lãnh đạo trường học thương lượng cả đêm, cuối cùng quyết định cảnh cáo Lục Dĩ Hoài. Rốt cuộc thì nếu không có hắn, việc này cũng không như vậy. Thật ra bọn họ đều biết đoạn ghi âm kia liên quan không nhỏ đến Lục Dĩ Hoài, nhưng không có chứng cứ, nguồn gốc cũng do Uông Học Hoa, bọn họ đương nhiên sẽ không đi kiếm chuyện. Phụ huynh cũng không biết ai bị chụp lén, chỉ biết người đó đã bị đuổi, trong lòng lúc này mới thoải mái. 2-3 ngày sau, chuyện của Uông Học Hoa cũng đi vào quên lãng. Ngô Trà nói: Thu Thu nói rất đúng, ở hội trường lớn. Lâm Thu Thu lắc điện thoại nói với thượng thần: cũng không nhìn năng lực bát quái của tớ, trong trường cũng có không ít nữ sinh lén qua đó đấy, chúng ta cũng coi đi. Còn tiết tự học buổi tối? Thượng thần do dự: lỡ như chủ nhiệm phát hiện ra chúng ta bị mắng thì sao? Lâm Thu Thu nói: mình nói với cậu, tối nay phần lớn học sinh đều qua đó, đến lúc đó giáo viên cũng không quen được. Vốn dĩ thượng thần đã động tâm, bị cô ấy xúi giục như vậy, rất nhanh đồng ý. Được rồi, vậy đi, nhưng mình muốn đi cùng cha cha. Được, Ngô Trà cười nhạt. Đương nhiên cô sẽ đi, đến xem hôm nay Ngô Minh Nhã làm cái gì. Đời trước cô không đi, tin tức sau đó đều là do người khác kể lại, biết qua người này người ta, lần này cô qua đó nhìn, có lẽ sẽ thấy được thứ gì đó. Thượng thần có chút không thể tin nổi. Cha cha, cậu đồng ý nhanh như vậy, mệt mình có lo nửa ngày đấy. Cô ấy đã đi thì sao mình lại không? Lần này nữ sinh đến xem rất nhiều, cũng đều trang điểm, học theo Ngô Minh Nhã, bên trong mặc quần áo đẹp, bên ngoài áo đồng phục ứng phó với hội học sinh. Hội học sinh vừa rời đi thì ngay lập tức cởi áo khoác ra. Trường không ngăn được chuyện này, cũng không có tâm đi quản chuyện này. Địa điểm tuyển chọn là ở hội trường, bên kia là hai cánh cửa, cửa trước là cho nhóm lãnh đạo, cửa sau mới là của hội học sinh. Nhóm Ngô Trà vừa ra khỏi khu dạy học đã bị một nam sinh thanh tú ngăn lại. Xin hỏi hội trường ở đâu vậy? Anh ta cầm cặp, mang mắt kính, nhìn rất giống học sinh. Gì vậy? Hội trường mà cậu cũng không biết ở đâu à? Cậu là học sinh trường này sao? Lâm Thu Thu nhịn không được mở miệng. Ở bên kia, nam sinh bị hói mặt đỏ lên, nhìn trộm Ngu Trà, xem chút nữa đã ngây ra, hoang mang rối loạn chạy đi xa. Anh ta là một phóng viên giải trí, chính là paparazzi, lúc này vẫn còn là thực tập sinh, khi chất học sinh vẫn còn, dễ dàng giả mạo nên đã bị phái qua đây. Đạo diễn Vương tuyển diễn viên chỉ truyền thông trong nhóm nhỏ, nếu chụp được vài tấm hình, anh ta sẽ có rất nhiều tiền thưởng. Anh ta chạy đi, các nữ sinh đều không thể hiểu được. Người này từ đâu ra vậy? Đi rồi, đừng trì hoãn, lỡ như không tìm được vị trí tốt, không nhìn được gì đâu. Đi thôi. Lâm Thù Thù thúc giục Ngô Trà cùng Thượng Thần, một bên lại tò mò hỏi. Ngô Minh Nhã cảm thấy cô ta được chọn sao? Khóe môi Ngô Trà gợi lên một độ cong khó nói, khinh khinh nhù nhù nói. Vậy thì phải nhìn cô ta có chuẩn bị gì không. Dù sao đời trước đã thất bại rồi, bộ phim Mạng Vườn Trường Thanh Xuân 18 tuổi kia của cô ta chỉ là một bộ phim nhỏ bình thường. Tính cách nhân vật cô ta đóng cũng không khác bản thân cô ta lắm, gần như chỉ diễn bản thân mình. Lần này Phương Thành Thuận lại không giống, người chưa từng trải qua việc gì sao có thể trải nghiệm. Nên trong lòng Ngô Trà trực tiếp không xem trọng Ngô Minh Nhã, đương nhiên lời này không thể nói ra, nếu không không biết Ngô Minh Nhã tức giận thế nào nữa. Cô chỉ cần lẳng lặng chờ trò hay mở màn. Phía dưới lớp 1, Tần Du nhìn những nữ sinh hoa hòe lộng lẫy ngoài cửa sổ, nhìn một đợt lại một đợt, cả người buồn bực. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, một đám đều mặc váy ngắn, lúc này đi chụp ảnh tốt nghiệp sao? Chụp ảnh tốt nghiệp á? Ai lại đi chụp ảnh tốt nghiệp cái giờ này? Tô Ngọc trợn mắt. Hôm nay trong hội trường có hoạt động gì? Bọn họ lại đi coi thôi. Tuy lúc trước hắn chưa biết, nhưng hai ngày nay khắp trường đều bàn về chuyện này, diễn ra vào hội trường tối nay. Tần Du nói, chúng ta cũng đi thôi. Hắn thích nhất là náo nhiệt. Tô Ngọc hỏi, cậu không phải muốn đi nói chuyện phiếm với Tiểu Khả Ái trên Weibo sao? Điện thoại còn không chịu bỏ xuống, có thời gian đi coi à? Tần Du nói, chỉ cần Lục ca có, tôi liền có. Hắn nhìn Lục Sĩ Hoài đang đọc sách, ánh mắt hỏi ý. Lục Sĩ Hoài không ngẩng đầu lên. Cậu muốn đi thì đi. Tần Du không khỏi có chút thất vọng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy ba nữ sinh, ánh mắt sáng lên. Lúc này chị dâu nhỏ đi ra ngoài, không lẽ cũng đến hội trường? Bây giờ người đến hội trường đều mặc quần áo của mình, Ngô Trà mặc đồng phục phá lệ hấp dẫn sự chú ý. Phanh, Lục Sĩ Hoài khép sách lại. Đến hội trường? Cái gì? Tần Du vừa bắt đầu ván trò chơi, lập tức ngồi thẳng. Không phải nói không đi sao? Lục Sĩ Hoài liếc mắt hắn một cái. Tôi có nói sao? Cậu chưa nói. Tần Du cẩn thận nhớ lại, hình như là thật sự chưa nói. Chẳng qua ý từ câu nói kia làm hắn nghĩ sẽ không đi, hay là do chính mình hiểu sai? Tô Ngọc cười ha ha, khoác vai hắn nói, đừng chơi game, đi đi đi đi, đi coi bọn họ diễn. Cái này cũng không biết, chắc chắn là đi nhìn chị dâu nhỏ. Phía sau màn trong hội trường, một đám nữ sinh cực kỳ khẩn trương. Lúc nãy mới nói, chờ lát nữa cả đám sẽ lên, mình rất khẩn trương, có khi nào một câu cũng không nói được. Vậy cậu xong rồi. Mình nghĩ là cho dù không thể thành nữ chính, ít nhất cũng muốn được một nhân vật phụ. Nhân vật phụ chắc chắn sẽ không có yêu cầu cao. Còn 10 phút, mau chuẩn bị đi. Nữ sinh có quan hệ tốt để hỗ trợ lẫn nhau, nhìn trang điểm cùng váy của mình có vấn đề nào không? Tiếng nghị luận xíu xít. Một mảng hậu trường bận rộn cả lên. Lần tuyển chọn này có rất nhiều người tự ghi danh tham gia, nên tất cả đều là tự mình chuẩn bị, trang điểm cũng tự làm. Có vài người chỉ là muốn đi một lần cho biết, cảm thấy thử một lần cũng không bị gì. Nếu vận khí tốt thì được chọn. Rất nhiều nữ sinh trang điểm kiểu kiểu khác nhau. Giới giải trí lựa chọn tự nhiên sân khấu, lớn hoa lệ, hấp dẫn vô số nữ sinh. Dường như đi vào giới giải trí là có thể hưởng thụ tất cả, làm cho các nữ sinh nghệ thuật ngược lại không vui. Nhiều đối thủ cạnh tranh với mình như vậy, ai sẽ vui được? Còn có cường địch Ngô Minh Nhã. Hôm nay Ngô Minh Nhã không mặc váy bản giới hạn của mình, mà có thái độ khác thường, mặc một cái đầm hoa nhỏ, hiện ra hơi thở của thanh xuân, càng phù hợp với yêu cầu của Vương Thành Thuận. Tất cả màu sắc ở hậu trường đều xuất hiện. Trước kia cô ta sẽ trang điểm, hơn nữa đã đóng phim, nghe được những lời nói ngây thơ kia, nhịn không được cười nhạo dưới đáy lòng. Đây là một đám nhà quê. Chạm vạng hôm nay, trong nhà mời một người tạo hình cho cô ta, về trang điểm, kiểu tóc đều hoàn mỹ 10 phần. Trường Tuyết bên cạnh nhìn cô ta trang điểm lại, Chắc chắn hôm nay Minh Nhã sẽ được vị trí đầu tiên. Cậu nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của bọn họ đi. Giọng cô ta không lớn, nhưng hậu trường ngồi chật như vậy, mấy nữ sinh gần đó che được, lập tức nhìn nhau. Sao cậu có thể nói như vậy? Ngô Minh Nhã thấy không đúng, giả vờ nói. Trương Tuyết, không thể nói lời như vậy được. Mỗi người đều có cơ hội, mình bất quá cũng chỉ có hơn vài kinh nghiệm mà thôi. Hôm nay là một trận đấu công bằng. Các nữ sinh nghe thấy biểu tình mới tốt lên. Vẫn là Ngô Minh Nhã cậu rõ ràng. Hôm nay Ngô Minh Nhã cậu thật đẹp. Ai, mình đã không nghĩ ngờ gì nữa rồi. Nữ thần chính là nữ thần. Nghe thấy bọn họ nhỏ giọng ca ngợi, Ngô Minh Nhã lúc này mới lộ ra nụ cười vừa lòng. Cô ta chính là muốn như vậy. Lần trước cô ta bị Ngô Trà nói như vậy. Sau khi trở về, vì lần tuyển chọn này, mỗi ngày chỉ ăn một chút, số cuộc vòng eo cũng nhỏ lại một phần. Xinh đẹp thì sao? Khóe môi Ngô Minh Nhã sương lên. Vài nữ chính lần này, cô ta nhất định phải đạt được. Ngô Trà, chờ đó khóc đi. Cô ta về lần tuyển chọn này đã dùng tiền trong nhà mua chuộc trợ lý Vương Thành Thuận. Khi đó sẽ để ông ta nhìn vài lần. Vài lần này chính là thời khắc quyết định. Đúng lúc này có người gõ cửa. Bắt đầu ngay bây giờ. Lát nữa theo trình tự báo xe mà đi lên. Các cô hãy nhớ kỹ. Chờ sau khi người đầu tiên xong. Sau khi đưa ra kết quả, người thứ hai sẽ đi lên. Đã biết. Đèn sân khấu lập tức sáng lên. Ba người Ngô Trà ngồi phía sau. Ánh đèn sân khấu sáng bừng, phía dưới tính phòng tối đi. Các cô tới muộn, vị trí phía trước đều bị chiếm hết. Lần này ngồi gần sẽ nhìn rõ hơn, nên lần này rất ít người chọn phía sau. Lâm Thu Thu kích động nói, "Wow, bắt đầu rồi." Vừa dứt lời, phía trên có một nam sinh ngồi xuống nhỏ giọng hỏi, "Bạn học, có thể thương lượng một chút được không? Bạn có thể đổi chỗ ngồi với người bên cạnh." Lâm Thu Thu đang muốn nói không đổi, nghe giọng nó có chút quen tai, quay đầu thấy được Tần Du đang cười tủm tỉm. Tần Du? Tần Du đáp lại. Đổi không? Bộ dáng hắn vốn dĩ rất phong lưu phóng khoáng. Làm nũng như vậy, làm các nữ sinh đỏ mặt. Lâm Thu Thu định lực kém, lập tức đã bị mê hoặc. Đổi. Tần Du nhận được đáp án mỹ mãn, thấp giọng nói. Chờ lát Lục Ca đến, bạn học Lâm Thu Thu, cậu hiểu đi. Lâm Thu Thu lấy lại tinh thần. Sao cậu không nói sớm? Chỗ ngồi bên cạnh các cô không có ai. Ngô Trà ngồi giữa Lâm Thu Thu cùng Thượng Thần. Nếu Lục Sĩ Hoài đến đây, thành hàng xóm của cô. Lâm Thu Thu không muốn ngồi cạnh Lục Sĩ Hoài hôm thần ác sát kia. Chờ Tần Du đi rồi, cô liền quay đầu nói. Chà chà, đổi chỗ đi. Lúc nãy Ngô Trà đang chuyên tâm nhìn khán đài, tập trung tinh thần, căn bản không nghe được đối thoại của Lâm Thu Thu cùng Tần Du. Cô nghi hoặc sao? Sao lại muốn đổi chỗ? Mình chính là không muốn ngồi ở đây. Lâm Thu Thu bĩu môi. Chà chà, cô đổi cho mình đi, được không? Ngô Trà gật đầu. Ừ. Sau khi đổi, Thượng Thần quỷ dị nhìn cô. Có phải cô có ý đồ gì xấu không? Mà đổi chỗ. Lâm Thu Thu cười hì hì, bộ dáng hiền ngang lẫm liệt. Vì chị em, thanh danh bị hao tổn thì có là gì? Thượng Thần đáp. Bệnh tâm thần. Ngồi bên cạnh cũng không sao. Ngô Trà tiếp tục nhìn. Bây giờ nữ sinh đầu tiên đã xong rồi. Có thể là do quá khẩn trương, gập ghềnh. Nhận xét của đạo diễn Vương cũng nghiêm khắc. Nữ sinh thiếu chút nữa đã khóc rồi. Bên cạnh hình như có người ngồi xuống. Ngu Trà cũng không nhìn qua. Hôm nay có người muốn xem nhiều như vậy. Bên cạnh cô không ai nói. Có ai đến cũng ngồi ở đó. Mà đến khi điện thoại của cô không cẩn thận rơi xuống, Lục Không Lương nhặt lên, mới nhìn thấy người bên cạnh lại là Lục Sĩ Hoài. Ngu Trà hoảng sợ. Thính phòng có ánh sáng nhỏ, lại có thể dễ dàng nhìn rõ ngũ quan Lục Sĩ Hoài. Quanh thân bao phủ một bầu không khí không tên, cảm giác tồn tại rất mãnh liệt. Hắn không ngồi xe lăn, đôi chân thoạt nhìn thật thon dài. Kinh ngạc vậy làm gì? Nhìn biểu tình ngây thơ của người cô, Lục Sĩ Hoài hỏi. Ngô Trà lắc đầu nói, tôi cho rằng anh không thích xem cái này. Trước kia cô không để ý Lục Sĩ Hoài có đến hay không. Đối với sở thích của Lục Sĩ Hoài, cô vẫn rất rõ. Rốt cuộc hắn cũng không thích giới giải trí. Đời trước không nghe nói Lục Sĩ Hoài có thích minh tinh nào. Rất nhiều kẻ có tiền sẽ bao nuôi minh tinh, nhưng Lục Sĩ Hoài không hề chạm vào. Lục Sĩ Hoài cúi đầu nhìn cô. Tối như vậy còn có thể nhìn rõ môi anh đào của cô. Lông mi thật dài chớp chớp rung lên, trổ mã rất được, xa hoa lộng lẫy, một chút cũng không giống trước kia. Có Lục Sĩ Hoài bên cạnh, Ngô Trà không thể không chuyên tâm xem. Cầm điện thoại không biết nói gì. Toàn bộ hội trường chỉ có âm thanh nghị luận nhỏ nhỏ. chỉ có nơi này an tĩnh lạ thường. Lục Dĩ Hoài đột nhiên mở miệng, duỗi tay. Ngô Trà chưa phản ứng lại, dứt khoát để tay ra sau lưng. Duỗi tay làm gì? Lúc cô nói vậy, giống như cào lòng người khác. Lục Dĩ Hoài nhìn động tác của cô khẽ nhíu mày, đơn giản tự mình duỗi tay. Ngô Trà cho rằng hắn muốn bắt cô, thật nhanh lùi ra phía sau, muốn giấu tay mình. Lại không nghĩ rằng Lục Dĩ Hoài trở tay bắt tay cô, dùng lực lớn, tuy rằng không đau, nhưng cũng không thể tránh thoát. Da thịt bóng loáng trên cổ tay, nhìn miệng vết thương đã tốt lên. Lần trước ở Ngô Gia nhìn thấy miệng vết thương, hắn đã biết là do Ngô Trà làm ra. Qua nhiều ngày như vậy, lớp vải đã sớm bóc ra, chỉ để lại một chút dấu vết màu trắng. Làn da Ngô Trà rất trắng, dấu vết kia cũng không rõ ràng. Lục Dĩ Hoài trong lòng cười lạnh, hai lần trước nó không sợ, kết quả vẫn như vậy, rõ ràng chính là sợ. Đúng là nói dối không có kịch bản mà. Nhưng cố tình bộ dáng kinh hoàng này, rồi lại mâu thuẫn cố gắng đến gần, làm hắn yêu thích không buông tay. Sợ cái gì? Hắn không buông tay ra, mà đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Tôi đánh em sao? Trên sân khấu, có một cô gái đang đọc diễn thuyết. Giọng nói chuyển qua microphone quanh quẩn trong cả hội trường, át đi những giọng nói nhỏ dưới khán đài. Ngô Trà biết Lục Sĩ Hòa sẽ không đánh cô. Đời trước, cô đã làm nhiều việc mà hắn không thích. Hắn chưa từng đánh cô lần nào. Đây cũng là điều mà sau khi chết cô mới nhận ra. Tất cả đều là do cô ngu dốt. Ngô Trà nhớ đời trước, khi cô khóc lóc hỏi Lục Sĩ Hoài vì sao lại coi trọng mình. Rốt cuộc cô có cái gì mà được hắn coi trọng. Lúc đó Lục Sĩ Hoài không trả lời cô. Cô vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là một món đồ chơi bị hắn chơi đùa. Có thể là vì cô là cô gái đầu tiên xuất hiện sau khi hắn bị tàn tật. Bây giờ ngẫm lại, hình như cũng không phải như vậy. Cùng lắm thì Ngô Trà vẫn nhớ một việc. Dù Lục Sĩ Hoài không đánh cô, nhưng có khả năng cắn cô. Đây là sự thật rõ ràng. Lục Sĩ Hoài, gần đây bác sĩ Khương có nói gì không? Ngô Trà nói sang chuyện khác. Người massage lần trước anh ta có tìm ổn không? Đây là vấn đề gần đây cô quan tâm nhất. Bác sĩ Khương tâm trạng lạc quan nó là rất nhanh, sẽ có thể đứng lên đi được. Tất nhiên là không phải nói dối. Vậy thì sẽ phụ thuộc vào việc điều trị của Lục Sĩ Hoài có tốt lên hay không. Lục Sĩ Hoài hừ một tiếng, khá tốt. Hắn buông tay Ngô Trà ra, không ép cô trả lời gì nữa. Nhưng Tần Du và Tô Ngọc ngồi một bên nhịn không được cười rộ lên. Tảng đá trong lòng Ngô Trà lúc này mới bỏ xuống. Mặt mày không khỏi cong lên, giọng nói mềm dịu vang lên bên tai hắn. Lục Sĩ Hoài, anh rất nhanh có thể đứng lên. Đứng lên một tuần nữa, trở thành một thiếu niên tùy ý như trước kia lần nữa. Ánh mắt nặng nề của Lục Sĩ Hoài dừng trên người cô, lòng hơi ngứa ngáy hỏi. Lạc quan như vậy, nếu đời này tôi không thể đứng lên thì sao? Em sẽ làm gì? Sẽ không. Ngô Trà an ủi nói. Bác sĩ Khương đã nói có thể hồi phục, anh nhất định phải nghe lời anh ta. Lục Sĩ Hoài nghe hai câu của cô đều liên quan đến bác sĩ Khương, tâm trạng lại trở nên bực bội vô lý, dứt khoát không hỏi cô nữa. Ánh mắt hắn ngẫu nhiên rũ xuống. Để ngồi trong tính phòng, Ngô Trà dịu dàng ngoan ngoãn ngồi đó, hai chân thon dài đặt cạnh nhau, dáng ngồi đoan chính rất đẹp. Mà hai chân hắn lại vô tri vô giác. Hô hấp Lục Sĩ Hoài thấp xuống. Đây là chuyện hắn đã biết được sau khi xảy ra chuyện. Tháng trước hắn đã có thể bình tĩnh lại, nhưng bây giờ lại tiếp tục chán ghét nó. Chiếc xe kia không chỉ đâm trúng hắn, nhưng cố tình chỉ có hắn là hai chân bị thương, mà hai người kia vì tổn thương quá nặng tử vong tại chỗ, trực tiếp mất mạng. Là may mắn hay bất hạnh? Vừa xảy ra chuyện, Lục Sĩ Hoài cảm thấy bản thân còn hơn cả chết đi. Giống như trời sập xuống, hắn từ một thiên chi kiêu tử biến thành một kẻ tàn phế. Sau đó hắn lại có một thói quen, trở nên trầm mặc, bắt đầu tiếp nhận trò đùa của số mệnh. Bây giờ lại nhận được một tin vui lớn. Nhớ đến lời bác sĩ Khương, đôi mắt Lục Sĩ Hoài lóe lên. Thời gian này hắn cảm thấy chân bị ngứa, mỗi lần cũng chỉ trong nháy mắt, dường như là ảo giác của chính hắn. Mấy tháng có vẻ cũng không dài, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng cũng đến lượt Ngô Minh Nhã. Cô ta sửa sang lại kiểu tóc của mình một chút, ưu nhã bước lên sân khấu nói. Chào đạo diễn Vương, tôi là Ngô Minh Nhã. Năm nay tôi 18 tuổi, đã từng đóng phim Thanh Xuân 18 tuổi. Rất vinh hạnh được tham gia lần tuyển chọn này. Ánh đèn chiếu xuống người cô ta, giống một con khổng tước kiêu ngạo. Vương Thành Thuận đọc tư liệu trưởng cung cấp, không nói gì thêm vào thẳng chủ đề. Ngô Minh Nhã đúng không? Cô diễn thử một người con gái ngoài ý muốn biết được cha mẹ mình qua đời. Chú ý biểu đạt cảm xúc. Chủ nhiệm Lương ngồi một bên, nói tốt cho cô ta. Đây là học sinh rất ưu tú của chúng tôi, các phương diện đều xuất sắc, hơn nữa thành tích học tập rất tốt. Đã biết. Ngữ khí Vương Thành Thuận không chút biến hóa, đôi mắt nhìn chằm chằm cô ta trên sân khấu. Còn 5 người, không có cô nương lúc nãy hắn nhìn trúng. Nói ông không thất vọng là không có khả năng. Ông tuyển người đều dựa vào cảm giác, nên nhân vật chính của hắn được người khác đánh giá rất có linh khí, như một viên ngọc bích. Sau khi được mài sũa cuối cùng cũng phát ra ánh sáng. Trên bảng biểu có hai cái tên được khoanh tròn. Đây là hai học sinh có khả năng, trong đó có một người ở lớp nghệ thuật, một là ở lớp thường. Chủ nhiệm Lưu cũng không nhìn thấy động tác của ông, trong lòng rất chờ mong với Ngô Minh Nhã. Trên sân khấu, Ngô Minh Nhã bắt đầu diễn. Tần Du bên dưới đánh giá tâm đắc nói, cái này mà là cha mẹ qua đời, cô ta khóc có quá hơi quá rồi. Tô Ngọc nói, diễn như vậy cũng thật quá khoa trương. Hai người họ nói chuyện không lớn không nhỏ, Ngô Trà đều nghe được rõ ràng, thiếu chút nữa là bị mấy chữ cố chọc cười. Nói thật, Ngô Minh Nhã đã diễn đến mức người ngoài nghề còn nhìn không được. Phim được sản xuất là để người khác xem, người xem không thể xem nổi. Bộ phim đó đại khái đã thất bại hơn một nửa. Mặc dù cô chưa từng diễn qua, nhưng cũng biết thưởng thức. Đạo diễn Vương nói là ngoài ý muốn biết được, khi đó có sẽ khiếp sợ, thậm chí có thể xuất hiện trạng thái chậm chạp, khóc thật lớn, không nhất định là cách biểu đạt tốt nhất. Trong chớp mắt, Ngô Minh Nhã đã diễn xong. Vương Thành Thuận chưa nói gì, âm thầm đánh dấu chéo cạnh tên cô ta, sau đó lại nói, được, người tiếp theo. Ngô Minh Nhã thấy ông không lộ ra biểu cảm thất vọng, tưởng là mình diễn rất tốt, lập tức tươi cười bước xuống. Cô ta khóc nhiều như vậy, lớp trang điểm đều đã trôi hết. Bên trong hậu trường, các nữ sinh đồng loạt nhìn Ngô Minh Nhã, thấy nụ cười của cô ta đều cảm thấy xong rồi. Trường Tuyết đi lên, cười hì hì nói, Minh Nhã, lúc nãy cậu ra nhìn đã khóc được rồi. Nếu là mình chắc chắn sẽ không được. Cậu thật tuyệt vời. Ngô Minh Nhã khiêm tốn nói, đây là tố chất cơ bản của diễn viên. Lúc trước ở đoàn phim kia mình đã luyện rất lâu, không nghĩ đến hôm nay lại có thể dùng được. Đây đều là duyên phận. Trường Tuyết khen ngợi nói, cậu xuất sắc như vậy, đạo diễn Vương chắc chắn phi thường giật mình. Bên kia các nữ sinh dựng tai nghe lén có phần trầm mặc. Sau đó top 3 top 5 tụ lại nhỏ giọng nghị luận. Ngô Minh Nhã có phải được chọn rồi không? Tôi đã biết bản thân sẽ không có cơ hội gì rồi, bỏ đi vậy. Ngô Minh Nhã từng đóng phim, vốn dĩ đã thuần thục hơn một chút so với chúng ta, thật không cam lòng, chuyện tốt gì cũng bị cô ta chiếm. Ngô Minh Nhã ngồi trên ghế tự trang điểm lần nữa, đối với lời nói của bọn họ không lên tiếng ngăn cản. Ghen ghét gì đó đều là để nâng lên sự xuất sắc của cô ta. Các nữ sinh đã diễn xong, được các bạn học kể lại, cũng có người đăng lên vòng bạn bè. Tóm lại, cuối cùng không ít người biết đến Ngô Minh Nhã có khả năng đã được chọn. Lời nói này truyền qua bao nhiêu người, hai chữ khả năng trực tiếp bị bỏ đi, làm cho việc đã được chọn trở thành sự thật. Lâm Thu Thu ở trong mấy nhóm cũng thấy được tin này, cô ấy nhắn lại trong nhóm, Ngô Minh Nhã đã được chọn, sao mình lại không biết? Có người trả lời lại, chị của mình cũng tham gia diễn, có thể là giả sao? Đúng là giả. Đạo diễn Vương từ đầu tới cuối cũng chưa nói là thích phần diễn của cô ta, vậy mà có thể truyền thành như vậy. Ngô Minh Nhã đúng là rất lợi hại. Lâm Thu Thu kể cho Ngô Trà chuyện khôi hài này, cô ta không sợ cuối cùng sẽ bị vả mặt sao? Ngô Trà rất kinh ngạc, Ngô Minh Nhã lại có thể ngu ngốc như vậy à? Nếu cuối cùng tuyên bố người được chọn là nữ sinh nghệ thuật kia, chẳng phải sẽ trực tiếp bị vả mặt? Đến lúc đó toàn trường đều biết nữ sinh thần bị đánh rớt. Ngô Trà lắc đầu, cô ta thật là chính mình tự tìm đường chết, đưa cơ hội bị vả mặt. Cuộc tuyển chọn kết thúc, từng đợt người lần lượt rời đi. Lục Dĩ Hoài một lần nữa ngồi lên xe lăn. Tần Du chuẩn bị đẩy Lục Dĩ Hoài, bị Tô Ngọc kéo ra bên ngoài. Cậu có thể có mắt nhìn một chút không? Chị dâu nhỏ ở đây, còn chỗ cho cậu tiến lên hay sao? Nhỉ, cậu nói đúng. Tần Du thấy mình thật ngốc, hắn nhỏ giọng nói, chúng ta chậm một chút, đi đằng sau bọn họ thôi. Lâm Thu Thu cùng Thượng Thần tự giác lùi ra sau, đụng phải hai người Tần Du. Hai đám người bắt đầu trao đổi tình báo. Thượng Thần cảm khái một câu, bây giờ cha cha đang ở Lục gia, không cần tiếp tục nhìn sắc mặt Ngô Minh Nhã nữa. Tần Du tâm tư vừa động hỏi, Ngô Minh Nhã làm sao vậy? Lâm Thu Thu không thích đề tài này nhưng vẫn nói, ngủ mình nhã trang điểm như vậy. Vậy mà đám các nam sinh kia cũng nhìn được à? Ai cũng đem cô ta trở thành nữ thần. Cô ta còn cười nhạo các người sau lưng đấy. Dương Dương. Tần Du vội vàng xua tay. Chúng ta cũng không phải là những nam sinh đó. Bây giờ bọn họ đã có năng lực giám định kỹ nữ. Còn thấy chướng mắt với thủ đoạn của Ngô Minh Nhã. Ấn tượng của Lâm Thu Thu đối với bọn này thay đổi một lần nữa. Khích lệ nói. Vậy thì mắt các cậu còn dùng được. Không làm tôi thất vọng. Tô Ngọc cười ha ha. Các cậu gọi Trà Trà là chị dâu nhỏ. Lục Dĩ Hoài đồng ý à? Lâm Thu Thu hỏi. Có phải bình thường hắn rất hung dữ hay không? Tần Du nói. Hung dữ? Tôi không thấy vậy. Đúng vậy. Lục ca có dữ đâu. Tô Ngọc bĩu môi. Đều là do người khác không biết. Truyền bậy ra ngoài. Các cậu có thấy Lục ca nổi nóng với chị dâu nhỏ bao giờ chưa? Đúng là Lâm Thu Thu chưa thấy. Tần Du nhìn hai người đi phía trước. Ngày tháng cũng trở nên an tĩnh đẹp đẽ. Đột nhiên nhanh trí chụp một tấm hình. Hai người trong hình đều vô cùng hài hòa. Tấm hình rất đẹp. Sau này sẽ đưa cho Lục ca. Hắn lưu lại. Đúng rồi, chị dâu nhỏ có nói gì với các cậu sao? Lâm Thu Thu nghĩ nghĩ. Không có. Bất quá khi có người nói xấu Lục Dĩ Hoài, cậu ấy sẽ phản bác lại. Mắt Tần Du sáng lên. Nếu Lục ca biết việc này thì rất tốt. Lâm Thu Thu sờ sờ cằm cảm thán nói. Trước kia Trà Trà rất hướng nội. Sau khi đến Lục gia, cậu ấy thay đổi rất nhiều. Tự tin, rộng rãi, cười lên càng nhiều hơn trước. Ngô Trà lúc này hấp dẫn ánh mắt người khác. Tô Ngọc cười cười. Xem ra hai người đều thay đổi. Tôi cũng thấy Lục gia cũng thay đổi rồi. Có lẽ là vì xuất hiện của chị dâu nhỏ đấy. Càng ôn nhu hơn nhiều. Tần Du nhìn tấm hình, ngữ khí có chút nhẹ nhàng. Không cẩn thận sẽ không thấy. Lục ca của tôi có thể dùng tính mạng của mình để thích một người. Mấy người nói chuyện phía sau, người đi đằng trước không nghe thấy được. Ngô Trà đi cạnh Lục Dĩ Hoài, nói vài chuyện, bao gồm vết thương trên cổ tay lúc đến Ngô gia. Bất quá cô vẫn chưa nói hết sự thật. Đây là vì không cẩn thận đụng đến. Lục Dĩ Hoài cười nhạo, không ngắt lời cô. Đằng sau đột nhiên có người kêu lên. Bạn học phía trước, chờ một chút. Ngô Trà vốn không biết người bị kêu là mình. Đến khi có người đuổi đến cạnh cô, thở phì phò chào hỏi. Xin chào. Ngô Trà nghi hoặc, Phương Thành Thuận chào hỏi cô làm gì. Bất quá vẫn lễ phép nói. Xin chào. Trong mắt Phương Thành Thuận hiện lên tia kinh diễm. Thiếu nữ đứng dưới ánh đèn đường, khuôn mặt dường như đang phát sáng. Làn da trắng nõn, ngũ quan nhu hòa, giống như vừa lột xác trở thành một chú bướm. Tất cả mọi tế bào của cô đều mang một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Đây là một vẻ đẹp toát ra trong vô thức. Lúc Vương Thành Thuận chỉ quan sát từ khán đài, bây giờ nhìn gần, trong lòng càng thêm vừa ý. Vương Thành Thuận đưa cho cô danh thiếp. Bạn học. Đây là danh thiếp của tôi. Không biết cô đã nghe qua tên tôi chưa? Lần tuyển chọn diễn viên lần này cô cũng không tham gia. May mắn là trên đường gặp được cô. Ngô Trà chuẩn bị duỗi tay nhận lấy. Một bàn tay thon dài đã lấy đi trước. Hai ngón tay Lục Dĩ Hoài kẹp danh thiếp. Ánh mắt dừng trên phần ghi nghề nghiệp. Trong lòng âm thầm có suy đoán. Phương Thành Thuận cũng không để ý đến hắn lấy đi. Chủ động tự giới thiệu nói. Tôi là đạo diễn. Hai ngày trước trong cuộc họp của trường đã chú ý đến cô. Hình tượng của cô với nhân vật nữ chính trong phim mới của tôi rất giống nhau. Hôm nay ông vốn đã từ bỏ, chuẩn bị cho nữ sinh nghệ thuật Trần Khinh Vân. Không nghĩ rằng trên đường lại gặp được Ngô Trà. Thật sự mừng rỡ. Ngô Trà lẳng lặng nghe. Minh Nhã, đằng kia có phải là nhóm Lục Dĩ Hoài không? Trương Tuyết đột nhiên chỉ về phía trước hỏi. Ngô Minh Nhã nhìn theo hướng đó, thấy được Lục Dĩ Hoài còn có hai người Tần Du dựa vào thân cây đang nói chuyện phiếm với nhóm Lâm Thu Thu. Cô ta biết Lâm Thu Thu cùng Thượng Thần vì hai người đó thường xuyên đi cùng Ngô Trà. Ngoài ra cũng không cho cô ta sắc mặt tốt bao giờ. Trương Tuyết nhìn một lát nhỏ giọng nói. Minh Nhã, bên cạnh Lục Dĩ Hoài có phải là em gái cậu không? Hình như bọn họ đang nói chuyện với ai ấy. Cô ta không ứng tuyển, cũng không biết mặt đạo diễn Vương, nên căn bản không nhận ra đó là ông. Ngô Minh Nhã nhìn thấy Phương Thành Thuận, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Không lẽ Lục Dĩ Hoài quen biết đạo diễn Vương? Nhán có điều kiện như vậy, Phương Thành Thuận muốn nhịn bợ cũng là chuyện bình thường. Trong đầu cô ta đột nhiên có một suy nghĩ. Nếu có được Vương Thành Thuận ưu ái, làm thay đổi ấn tượng với Lục Dĩ Hoài, so với Ngô Trà

Tôi thấy là do cô ấy cố ý đấy. Chặn lại đạo diễn trên đường, tự đề cử mình. Ai có thể xuất sắc như Minh Nhã chứ? Thế bọn họ an ủi, tâm tình Ngô Minh Nhã cuối cùng cũng hồi phục lại. Lại đăng một bài trên Weibo. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Mình vẫn còn chỗ cần tiến bộ. Mình sẽ tiếp tục nỗ lực. Lần sau nhất định có thể. Các fan lại tiếp tục khích lệ. Khuyên cô ta hãy mau quên đi. Căn bản không suy xét hậu quả cô ta đăng bài Weibo. Ngô Minh Nhã cũng không thấy sẽ có hậu quả gì. Cùng lúc, đạo diễn Phương Thành Thuận cũng đang Weibo. Tuyên bố nữ chính của mình đã xác định. Bất quá lại không nói tên. Fan Weibo của đạo diễn thường không nhiều lắm. Ông cũng không ngoại lệ. Fan của Ngô Minh Nhã tùy tiện tìm một chút và biết là Vương Thành Thuận. Rất nhiều trong đó là học sinh tiểu học trung học. Chỉ xem vài phim thần tượng ngọt ngào. Rất thích truy đuổi thần tượng. Bình thường không chú ý đến với điện ảnh. Còn tưởng ông chỉ là đạo diễn nhỏ. Ngay lập tức, Weibo của Vương Thành Thuận bị tấn công. Tuy không nhiều fan, nhưng vẫn có. Rốt cuộc, Vương Thành Thuận cũng được đề cử giải thưởng. Hơn nữa vừa vặn, lại chán ghét đám diễn viên không có kỹ thuật diễn. Hai đám người tiếp tục cắn xé nhau. Mặc dù chưa lên hot search, nhưng một vài diễn đàn cùng account marketing cũng nhắc đến việc này, truyền bá trong phạm vi nhỏ. Khi chủ tịch bát quái Lâm Thu Thu biết chuyện này, cũng cười đến điên rồi. Ngô Minh Nhã cho là fan của cô ta là cái gì chứ? Tai to mặt lớn chắc. Ngô Trà cũng không đoán được sẽ có chuyện này xảy ra. Đánh giá nói, cô ta có khả năng vác đá đập chân mình, nhưng không có khả năng kết thúc đơn giản. Lâm Thu Thu nói, kia nhưng không. Cô ấy còn đang muốn cung cấp tin tức cho Ngô Trà. Thấy cô cầm một bịch đồ căng phòng chuẩn bị ra ngoài. Cậu muốn đi đâu thế? Trong túi cậu là gì vậy? Sắp rớt rồi kìa. Vừa nói xong, có vài viên kẹo rớt xuống. Ngô Trà bay nhanh lên, nhặt lên. Không đi đâu cả. Lâm Thu Thu úp một tiếng. Được rồi, mình đã hiểu. Cậu đi đi. Hướng về con đường hạnh phúc rộng lớn dũng cảm bước đi. Cậu nói sai rồi. Ngô Trà nói cô ấy. Lâm Thu Thu bĩu môi. Mình có ba hoa gì à? Mình đây là muốn chúc phúc cho cậu tương lai. Không lẽ cậu muốn mình nguyên rủa cậu à? Ngô Trà bất đắc dĩ. Được rồi, được rồi. Cậu quan tâm hắn như vậy. Cậu nói đi. Mình nó sang chỗ nào? Lâm Thu Thu giải thích. Cậu cũng đừng nói hai người chỉ là bạn tốt. Hai chữ Ngô Trà chuẩn bị nói ra bị nghẹn lại. Không phải chứ. Cậu đúng là sắp nói vậy. Lâm Thu Thu không thể nhịn cười. Cười ha ha. Bây giờ toàn trường đều biết hai người có quan hệ mập mờ. Ngô Trà thở dài. Các cậu hiểu lầm rồi. Đời này cô thật sự không có quan hệ như vậy với Lục Sĩ Hoài. Cậu chưa thấy hình chụp trên tay ba à? Lâm Thu Thu lấy điện thoại ra. Nhấn nhấn một lúc. Đưa màn hình ra cho cô. Cậu nhìn ánh mắt của cậu khi đối diện với Lục Sĩ Hoài đi. Ngô Trà nói. Mình là quan tâm hắn thôi. Lâm Thu Thu lấy điện thoại ra cười hì hì nói. Cậu quan tâm hắn. Hắn cũng quan tâm cậu. Không thành vấn đề. Ngô Trà nói. Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cô không đặt lời nói của Lâm Thu Thu trong lòng. Lập tức ra khỏi lớp. Sáng nay cô không đi học cùng Lục Sĩ Hoài. Lớp 1 chỉ mới có một nửa người đến lớp. Ngô Trà chỉ đứng ở cửa ngay bàn Lục Sĩ Hoài. Sáng sớm cũng không có nhiều người để ý. Cho dù có cũng không thấy việc cô đứng ở chỗ Lục Sĩ Hoài có vấn đề gì. Lúc trước đúng là Lục Sĩ Hoài đã nổi giận vì Hồng Nhan. Ai cũng biết quan hệ của hai người không bình thường. Không cần bọn họ lắm miệng. Có khi đó còn là tình thú của hai người bọn họ. Ngô Trà đem một nắm kẹo đặt vào, lại để một hộp sữa. Sau đó mới nhanh chân về lớp. Cô nhớ đến chuyện Lâm Thu Thu nói trên Weibo lúc nãy. Lên nhìn một chút. Không nghĩ rằng hôm qua vừa đăng chuyện lên, hôm nay lại có thêm không ít bình luận hỗn loạn. Có chút khó nghe. Liếc mắt một cái thì biết là do fan của Ngô Minh Nhã đăng. Nghe nói cô vừa đoạt vai diễn của chị gái. Có đúng vậy không? Nhìn cô ta như vậy là biết kỹ nữ rồi. Chuyện tranh gì mà giống như tiểu thuyết của Marisu thế. Thật khó coi. Chà chà vẽ thật đẹp. Đi cùng đại ma vương đến hội trường xem diễn sao. Ha ha ha. Fan cố định bây giờ của Ngô Trà là những người đó. Sau đó hàng ngày sẽ có thêm không ít người mới. Các cô nhìn những bản vẽ đó đều đoán rằng cô lấy ý tưởng từ bản thân. Vì nữ chính Trà Trà cùng tên với chị Weibo vốn dĩ là tên không khó. Chủ Weibo cũng không phải lười. Chỉ sợ đây là vẽ cuộc sống của chính mình. Cặp đôi trong chuyện có khả năng có thật ngoài đời làm các fan vô cùng vui vẻ. Nên khi có người đến đây làm loạn, các fan đều chủ động cãi lại bọn họ. Có chị em đặc biệt táo bạo dẫn người đi cắn xén lại. Ngô Trà xóa bỏ lại bình luận bô đen. Cô không muốn nhìn thấy những người ghê tởm đó trên Weibo. Đây là nơi cô ghi lại cuộc sống của mình. Nếu có dính dáng đến Ngô Minh Nhã thì sẽ không thú vị. Tần Du đến lớp đầu tiên, theo sau là Tô Ngọc. Lục Sĩ Hoài khoan thai đến muộn. Trong hộp bàn là một ít lễ vật cùng thư tình. Vừa nhìn là biết được bỏ vào sau khi tiết học tối hôm qua kết thúc. Mỗi lần đều như vậy. Đúng là bám riết không tha. Tô Ngọc tùy tiện cầm một phong thư hồng nhạt. Phong thư này tôi rất quen thuộc. Chắc cũng đã tặng một tháng rồi. Lục Sĩ Hoài không cần nhìn đã ném đi. Đôi mắt Tần Du sáng lên. Nhìn thấy trong hộp là ít đồ vật lùm tùm rối loạn. Quà tặng hôm nay đúng là phong phú. Nhìn đống kẹo kia đi. Sao lại nhiều như vậy? Không lẽ bọn họ nghe nói lần trước Lục Sĩ Hoài không ném kẹo đi? Tần Du và Tô Ngọc trợn mắt. Nhìn ngón tay Lục Sĩ Hoài khẽ nhúc nhích. Lấy ra vài viên kẹo từ bên trong. Còn lại đều ném cho bọn Tần Du. Tô Ngọc. Tôi ăn. Tần Du nhỏ giọng nói với hắn. Cái đó giống loại lần trước. Chắc chắn là do cùng một người tặng. Tô Ngọc tỏ vẻ hắn đã hiểu. Giữa trưa, Ngô Trà và hai người Lâm Thu Thu đến nhà ăn. Trần Kinh Vân và bạn bè của cô ấy cũng đến nhà ăn. Bây giờ cô ấy đã nổi tiếng trong phạm vi nhỏ. Đi bên ngoài cũng nhận được ánh mắt chăm chú của người khác. Đúng lúc này, phía trước có ba nữ sinh đi qua. Trần Kinh Vân không khỏi nhìn kỹ. Cô gái ở giữa có dáng người tinh tế, rồi mặt tinh tinh xảo xảo, thỉnh thoảng cười rộ lên, thấy lúm đồng tiền nhỏ nhỏ vô cùng xinh đẹp. Nữ sinh kia thật xinh đẹp, cô ấy khích lệ nói. Cô ta là em gái Ngô Minh Nhã đây. Bạn cô ấy nhỏ giọng nói nhỏ. Giống như Ngô Minh Nhã, ai cũng không để vào mắt. Cậu đừng đến gần cô ta. Sao lại thế? Trần Kinh Vân nghi hoặc nói. Mình cảm thấy thoạt nhìn cô ấy thoải mái hơn so với chị mình. Cậu không thấy vậy sao? Mấy ngày trước cô ấy tham gia buổi tuyển của Vương Thành Thuận. Sau đó ở hậu trường nghe thấy Ngô Minh Nhã đã được chọn. Nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo đắc ý của cô ta thì không thích. Không nghĩ rằng chính cô lại được chọn. Đạo diễn Vương Thành Thuận nói thật với cô ta. Cô là người đứng thứ hai. Người thứ nhất là một nữ sinh tên Ngô Trà. Chỉ là cô ấy không muốn. Thật ra Trần Khánh Vân cũng không oán hận. Dù sao bây giờ vai diễn là của cô rồi. Thật ra cô không quen biết Ngô Trà, chỉ mới nghe qua. Trước kia là em gái Ngô Minh Nhã, bây giờ là người bên cạnh Lục Sĩ Hoài, cho nên cô ấy khá tò mò với Ngô Trà. Vừa vặn các cô ấy xếp hàng sau nhóm Ngô Trà, Trần Kinh Vân không tự giác mà chú ý một chút. Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô thì càng thích hơn. Lúc Ngô Trà xoay người bưng cơm thì đối diện với ánh mắt của Trần Kinh Vân, phát hiện bị người khác nhìn lén lập tức đỏ mặt. Trần Kinh Vân cũng mờ ảo não. Bị người khác phát hiện nhìn lén như vậy cũng thật xấu hổ. Ngô Trà cười nhạt, gật đầu với cô ấy. Trần Kinh Vân cũng ngơ ngác nhìn theo. Mãi đến khi rời khỏi nàng, tìm được một bàn, Lâm Thu Thu mới hỏi. Lúc nãy là hẳn là Trần Kinh Vân. Cô ấy rất dễ nhìn nhở. Ngô Trà nói. Cô ấy rất phù hợp để đóng phim. Nếu không Vương Thành Thuận cũng không chọn cô ấy. Gương mặt kia nhìn rất có hiểu biết. Rất dễ làm người khác nhớ kỹ. Trong giới giải trí có thể được như vậy cũng rất khó. Trần Kinh Vân xảy ra chuyện còn thật đáng tiếc. Ngô Trà không nhớ hôm đó là ngày nào, nhưng chắc là sẽ vào hai ngày này, vì Vương Thành Thuận vẫn chưa rời đi. Nếu là do Ngô Minh Nhã làm, chắc chắn là muốn đoạt lại vai diễn lần nữa, nên sẽ làm vào lúc Vương Thành Thuận vẫn còn ở đây. Cô không phải thánh mẫu, nhưng cũng không máu lạnh vô tình. Làm sao để nhắc nhở cô ấy nhở? Nếu nói thẳng là cô ấy sẽ bị nhốt lại trong toilet rồi bị dội nước, mất đi giọng nói, chỉ sợ người đầu tiên Trần Khinh Vân muốn giết là cô. Ngô Trà yên lặng khi tạp việc này trong lòng, một buổi chiều yên bình không có chuyện gì. Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Ngô Trà theo mọi người đi ra cổng. Tối nay cậu không đi cùng Lục Sĩ Hoài à? Lâm Thu Thu hỏi. Mình còn nghĩ rằng cậu muốn vứt bỏ mình. Ngô Trà nói. Mình có như vậy bao giờ, đừng bôi nhọ mình. Tượng Tần bổ sung. Lúc trước đấy. Ngô Trà không muốn đi cùng Lục Sĩ Hoài khi tan học, vì sẽ có rất nhiều người nhìn bọn họ. Cô không có thói quen bị người khác nhìn chăm chú. Dù sao cũng sẽ cùng ngồi xe về nhà. Đoạn đường ngắn này thì tính là gì? Giữa đoàn người rộn ràng nhốn nháo, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng nghị luận của các nữ sinh. Tối nay Trần Kinh Vân không đi cùng các bạn à? Mình muốn hỏi một chút về cách diễn của cậu ấy. Không. Một nữ sinh khuôn mặt tròn tròn nói. Sau khi tan học, cậu ấy đã bị một nam sinh kêu nên rời đi rồi. Mình cũng không biết đi đâu. Đã nhắn tin nói với cậu ấy mình đi trước. Nếu cậu muốn hỏi thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Một nữ sinh khác nói, có phải yêu đương không? Nữ sinh mặt tròn suy đoán nói, có thể là tìm cậu ấy báo tin. Gần đây bên ngoài lớp chúng tôi cũng có nhiều nam sinh đi qua. Không phải Trần Khinh Vân yêu thầm lớp trưởng sao? Yêu thầm là yêu thầm, báo tin là báo tin. Cứ vậy đi. Lúc Ngô Trà đi ngang qua bọn họ thì nghe được đoạn hội thoại kia. Suy nghĩ một lúc thì liên tưởng đến sự kiện kia. Cô vỗ cánh tay Lâm Thu Thu. Thu Thu, mình để quên đồ trong lớp. Các cậu về trước đi. Lát nữa mình sẽ ngồi xe về. Lâm Thu Thu gật đầu. Được, vậy cẩn thận một chút nhé. Ừ. Vừa nói xong, Ngô Trà liền trở lại khu dạy học. Lớp nghệ thuật nằm phía sau lớp bình thường của bọn họ. Đi qua hành lang là đến, mà nằm giữa hai khu này là toilet. Vì chỉ có vài lớp nghệ thuật nên đều nằm ở lầu 1. Trong khoảng thời gian này, tin tức của Trần Khinh Vân đều truyền khắp trường. Cô không cần thăm hỏi cũng biết. Có vài phòng còn sáng đèn. Ngô Trà bước nhẹ. Tầng lầu lớp của Trần Khinh Vân chỉ có một toilet. Cô nhìn từ xa, cửa toilet không có ai. Đến khi lại gần, Ngô Trà nghiêng tai lắng nghe một chút, cũng không có tiếng động gì. Bên trong an an tĩnh tĩnh, giống như không có ai. Một mình ở toilet vào buổi tối rất đáng sợ. Ngô Trà đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua thì phát hiện một cửa phòng đóng lại, chốt cửa bị một sợi dây buộc vào cửa sổ, không thể mở từ bên trong. Học sinh lớp nghệ thuật sau khi hết tiết tự học đều đã rời đi hết, căn bản sẽ không ở lại trường, nên Trần Khinh Vân sẽ không được ai cứu. Ngô Trà tháo dây thừng, đẩy cửa ra thì nhìn thấy Trần Khinh Vân té xỉu nằm trên sàn, cả người ướt đẫm, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Cô chạy đến vỗ mặt Trần Khinh Vân. Trần Khinh Vân không hề có động tĩnh. Ngô Trà ngồi xổm tại chỗ suy nghĩ vài giây, quyết định kêu lên xe cứu thương. Ở đây có một bạn học té xỉu, hôn mê bất tỉnh rồi. Sau khi cúp điện thoại, cô đỡ Trần Khánh Vân đến bậc thang ngay tầng lầu. Nhân viên cứu hộ sẽ đến nhanh hơn. Vừa xong, điện thoại Ngô Trà vang lên. Ở đâu? Giọng nói Lục Sĩ Hoài rõ ràng không vui. Ngô Trà ăn ngay nói thật. Đang đợi xe cấp cứu. Cái gì? Lục Sĩ Hoài ngây người trong nháy mắt, trầm giọng hỏi. Bây giờ em đang ở đâu? Ngô Trà thấp giọng nói. Không phải tôi, là một bạn học té xỉu. Tôi gọi xe cấp cứu rồi. Bây giờ đang chờ bên khu dạy học. Lục Sĩ Hoài nhẹ nhàng thở ra. Vừa vặn, Trần Khinh Vân ư một tiếng. Ngô Trà vội vàng bỏ điện thoại xuống nhìn cô ấy. Phát hiện cô ấy vẫn không tỉnh, chỉ là khó chịu. Cô quên mất điện thoại còn chưa tắt. Lục Sĩ Hoài ngẩng đầu nói. Chú Trần, cùng tôi đến khu dạy học. Được. Chú Trần mở cửa xe. Đã trì hoãn khá lâu. Trong trường đã không còn ai. Dọc theo đường đi rất yên tĩnh. Vừa vào đến tòa nhà lớp 12 thì thấy được cô gái cúi đầu, thỉnh thoảng ngước lên tìm kiếm gì đó. Nghe thấy tiếng động, Ngô Trà vừa ngẩng đầu lên, có chút ngoài ý muốn. Sao lại đến đây? Lục Sĩ Hoài không trả lời, ngược lại nói. Tôi không thể đến à? Tôi không có ý này. Ngô Trà lắc đầu. Chắc khoảng 2 phút nữa xe cấp cứu sẽ đến thôi. Nói đến là đến. Còi xe từ xa vang lên. Ngô Trà vội vàng đứng lên. Đến rồi. Lục Sĩ Hoài nhìn chằm chằm cô, thấy biểu tình sinh động của cô, sắc mặt vốn nặng nề nhẹ nhàng đã giãn ra. Chú Trần vẫn luôn chú ý đến, cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, nhân viên cứu hộ đã nâng cán đến đây, đặt Trần Khinh Vân nằm lên, sau đó hỏi bọn họ có đi theo hay không. Ngô Trà chuyển hướng sang Lục Sĩ Hoài. Chúng ta có đi không? Lục Sĩ Hoài nói. Thông báo cho người nhà đi. Ngô Trà không nghĩ đến việc này, vì cô căn bản không quen biết người nhà Trần Khinh Vân. Nhưng Lục gia thì khác, muốn tra gì cũng được. Chở xe cấp cứu rời đi, sân trường lại yên tĩnh lần nữa. Ngô Trà chuẩn bị hỏi Lục Sĩ Hoài có đi hay không, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của hắn. Lục Sĩ Hoài trong tối khác hẳn với ngoài sáng, giọng nói không tự giác yếu đi. Chúng ta về đi. Từ chúng ta hiển nhiên rất êm tai. Lục Sĩ Hoài nhìn cô nói. Đưa tay ra. Ngô Trà ngoan ngoãn vươn tay, nhịn không được hỏi. Làm gì? Đừng cắn tôi đấy. Lục Sĩ Hoài đáp. Tôi không cắn em. Hắn mở tay cô ra, hướng lòng bàn tay lên, sau đó đặt lên vài viên kẹo sữa, nhẹ giọng nói. Khen thưởng em. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 4 của bộ truyện Nuông Chiều Vợ Yêu Trọng Sinh đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới nhé. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.